Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chúc mừng Diệp Thần tiểu hữu tiến vào chí tôn cảnh. Hô hô hô, rốt cục đi ra, thật đúng là có kinh hãi, không hiểm. Mà tại một mảnh đồng bằng được hư không? Lúc này chung quanh hư không đột nhiên sóng gió nổi lên. Theo tới mà đến phải là mấy bóng người theo hư không bên trong đi tới. Ta còn tưởng rằng muốn vĩnh viễn lưu tại cái di tích kia bên trong đâu. Còn tốt, cuối cùng đi ra, nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Chân đến sắc mặt có chút trắng xám, đại thở dài một hơi. Vừa mới, nếu như không là bọn họ kịp thời đi ra, không chừng còn thật hội vĩnh viễn lưu tại cái di tích kia bên trong. Nếu như không là Diệp Thần giúp đỡ, còn thật muốn ra không được. Bất quá, tuy nhiên quá trình vô cùng mạo hiểm, nhưng là chỉ cần kết quả là tốt, là được rồi. Không khí bên ngoài quả nhiên càng thêm tươi mát, quá thoải mái. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn lên trước mặt mênh mông bát ngát vùng quê thời điểm, trên mặt là rực rỡ nụ cười, gật gật đầu. Tại hiên viên hoàng đế di tích bên trong, tuy nhiên không biết đi qua bao lâu thời gian, nhưng là mỗi ngày đối mặt với rõ ràng đều là sa mạc, trừ sa mạc, vẫn là sa mạc, vô cùng khiến người ta vô cùng bất đắc dĩ nha. Mà bây giờ, bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng là đi ra. Đối với dạng này sự tình, khẳng định là đại thở dài một hơi, thì liền không khí đều biến đến hoàn toàn khác biệt lên. Lần tiếp theo, cuối cùng có thể thật tốt buông lỏng một hơi. Bất kể nói thế nào, đến đế cấp cảnh giới, căn bản không cần có lấy mảy may sợ hãi. Bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đắc ý cười cười, nói một câu, có thể nói, đế cấp cảnh giới thế nhưng là bọn họ trước đó vẫn muốn truy cầu mục tiêu nha. Mà bây giờ, bất kể nói thế nào, đã thực hiện, tiểu thần, cái này sao đi làm? Nhìn lấy theo bên cạnh hư không bên trong đi tới Diệp Thần. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, chỉ vào Diệp Thần trong ngực thiếu nữ, nói một câu, một cung áo đỏ, dáng người không nói ra ma quỷ. Trọng yếu nhất là, lúc này thiếu nữ thon dài đôi chân dài căn bản không biết đến tột cùng cái gì thời điểm, đã cuộn tại Diệp Thần trên lưng. Có thể nói, cái dạng này nhìn qua, không biết nhiều sao khiến người ta miên man bất định. Đặc biệt là, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp đóng lại, bộ ngực đang thong thả phập phồng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong lồng ngực của mình nữ tử. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng có chút xấu hổ. Xấu hổ cười cười, phi thường được mềm mại. Còn có một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Quả thực cũng là khiến người ta hận không thể có thể thật tốt truyền bá ma sát nha cửu tỷ. Các ngươi đi về trước đi, ta có thể muốn đi xử lý một chút sự tình. Nhìn lấy trong ngực thiếu nữ, Diệp Thần như là nghĩ đến ngươi cái gì, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, đã như vậy, tiểu thần, chúng ta đi về trước. Cũng không biết hiện tại đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, chung quanh hư không vặn vẹo. Đã tiểu thần không muốn chính mình quấy rầy, như vậy Diệp Chân vô cùng rõ ràng chính mình đến tột cùng phải làm gì. Tiểu thần, cẩn thận một chút, mới vừa vặn cùng cửu muội kịch liệt như vậy vận động. Lúc này, không thể thời gian dài đi xuống. Bằng không, ngày thứ hai thì liền đi đường đều là vấn đề. Bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, nhắc nhở một tiếng. Ta đồng ý, không nghĩ tới, tiểu thần ngươi thế mà không có chút nào hiểu như thế nào thương hương tiếc ngọc. Quá mức khủng bố đi. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút sợ hãi. Đối với Diệp Thần khoát khoát tay, đừng quá mức, bằng không, xấu, lần tiếp theo, nhưng liền không có tốt như vậy cảm giác. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt biến mất Diệp Chân bọn họ. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình mấy cái này tỉ tỉ, thật đúng là, vẫn là đầu tiên đem ngươi cho đưa trở về đi. Nhìn lấy trong ngực thiếu nữ, Diệp Thần càng là lắc đầu, không có nhiều lời, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đến mức Hiên Viên Hoàng Đế đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Thần đã biết, chính là bởi vì điểm này, hắn mới khiến cho Diệp Chân bọn họ bài đi về trước. Mà Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ, xem ra là không muốn cùng Diệp Chân bọn họ tiếp xúc. Không nghĩ tới, nơi này thật đúng là đầy đủ yêu mỹ. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảng lớn trong rừng trúc, lúc này một đạo thanh niên bóng người đang thong thả đi lại. Nhìn lên trước mặt cảnh sắc, sắc mặt chấn kinh, có chút thật không thể tin lên. Nơi này, thật đúng là một chỗ tốt. Đối với điểm này Diệp Thần không thể phản bác, như là tiên cảnh đồng dạng, vô cùng thích hợp ẩn cư nha. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần đối với trước mặt một mảnh rừng trúc đi qua thời điểm. Đột nhiên có từng đạo ánh kiếm màu trắng chợt lóe lên. Thì liền hư không thế mà đều bị đột nhiên không có đảm nhiệm thanh âm mở ra. Một phân thành hai, có thể nói là khủng bố như vậy. Bành hai đạo kiếm quang đụng vào nhau. Theo tới mà đến là một cái trận pháp tại Diệp Thần dưới chân sáng lên. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Cái này là muốn thật tốt thử một lần thực lực của ta sao? Đã như vậy thì tới đi. Nhìn lên trước mặt vây quanh chính mình vô số kiếm quang. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Không có nhiều lời. Tay phải vung lên. Mà tại trường kiếm trong tay. Lúc này lại là chạy gấp tới. Bành bành bành, hảo lợi hại. Bố trí đại trận này người. Khẳng định là một vị vô cùng tinh thông kiếm đạo người. Bằng không, không có khả năng. Nhìn lên trước mặt không ngừng đụng vào nhau vô số kiếm quang. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần chấn kinh tình huống phía dưới. Trước mặt vô số màu trắng ánh kiếm. Cái này thời điểm lại là đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Theo tới mà đến là một đạo 100 trượng to lớn. Mang theo to lớn sắc bén khí tức trường kiếm. Đối với Diệp Thần hung hăng xé rách xuống tới. Một kích cuối cùng sao? Đã như vậy ta cũng tới. Nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nghiền áp xuống tới dài trăm trượng kiếm thời điểm. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tay phải vung lên. Một thanh khổng lồ trường kiếm đồng dạng trôi nổi ở trong hư không. Trận pháp này tại nín đại chiêu. Chính mình vừa mới đồng dạng đang chuẩn bị lấy đại chiêu nha. Mà bây giờ, là thời điểm nha. Thiên địa nhất kiếm, quát to một tiếng, mà trong tay 100 trượng to lớn kim sắc cự kiếm. Cái này thời điểm lại là đột nhiên hung hăng đối với trước mặt ánh kiếm chạy gấp tới. Hai thanh cự kiếm những nơi đi qua, hư không toàn bộ biến thành hư vô. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Ầm ầm mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Trong chớp mắt, hai đạo công kích đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, toàn bộ rừng trúc tựa hồ cũng đung đưa. Có thể nói, khủng bố như vậy nha. Ba ba ba, không nghĩ tới. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Mà tại hai đạo công kích đụng vào nhau, thậm chí biến thành vô số điểm sáng thời điểm. Một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần tiểu hữu, chúc mừng ngươi. Thông qua khảo thí. Vào đi. Đã như vậy. Quấy dây. Diệp Thần nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Hướng lên trước mặt phóng ra một bước. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.